Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, triển hội sân bãi rất đại. Dựa theo nhãn hiệu, tuyên bố thời gian, bất đồng Điều Hương Sư tác phẩm phân biệt cài đặt bất đồng khu vực. Trong tràng, từng dãy thủy tinh triển trong tủ bày đặt các loại các thức nước hoa bình. Rực rỡ muôn màu, tử la lan, xanh nhạt. Tiên màu xám, màu hổ phách, xanh nước biển, màu hoàng kim chờ trong suốt trơn bóng lọ thủy tinh. Tinh xảo xinh đẹp, vàng ấm bắn đèn chiếu rơi tại thủy tinh nước hoa trên bình. Lóe ra mê người chói mắt quang, thẳng làm cho người ta không rời được mắt. Để đặt tại biểu hiện ra trong tủ nước hoa cơ bản đều là nổi tiếng tương đối cao tác phẩm cùng nhãn. Hiệu, giống đa dạng, làm cho người ta ứng bất tiếp hạ. Kỷ Hoài Hương nhìn một chút tuyên truyền đơn chương, trên đó viết lần này biểu hiện ra nước hoa giống gần 1.000 khoản. Cố Vô Cần đứng tại Kỷ Hoài Hương sau lưng bên cạnh. Không một lời cổ họng, từ khi bước vào sảnh triển lãm sau, nữ hài liền giống như có rót vào mạnh mẽ sinh mệnh lực. Tinh thần hăng hái địa tại triển quỹ gian chạy, cứ thế tại hoàn toàn thiếu chút nữa không để mắt đến hắn tồn tại. Cái này lúc, Kỷ Hoài Hương tới gần một cái triển quỹ, nhìn xem bên trong nước hoa bình chiết xạ quang rơi tại trong mắt của nàng. Sáng chói, mê người, đây là nước hoa giới đại thần F.K. Tác Phẩm Ni, nàng thấp giọng hô. F.K. nổi danh nhất chính là hắn hoa hồng nước hoa. Bán được gần vạn nguyên nhất bình, rõ ràng là xa bất khả dĩ cấp đại thần. Hắn một cái khác khoản tác phẩm lại chỉ bán 100 nguyên nhất bình. Hắn sáng tác hoàn toàn không bị giá cả câu thúc. Kỷ Hoài Hương ánh mắt dính tại này cây hoa anh đào hồng nhạt lọ thủy tinh thượng. Nàng nghiên cứu qua đại thần cái này nước hoa. Trước điều là cây Phật thủ cam, California quả cam, Damat hoa hồng, trung điều là lê hoa, ngọc lan, sau điều là xạ hương, tuyết tùng, còn có grass hoa hồng. Ôn nhu khí tức tăng thêm tươi mát yêu nhã, mê người hoa hồng, phối hợp hài hòa xuất sắc, nghe thấy đứng lên rất thoải mái, rồi lại làm cho người ta cực hạn thịnh yến hưởng thụ. Cũng không biết triển hội hôm nay có hay không mời F.K. đại thần dự họp. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, y nước Elizabeth nữ vương thời kỳ, một lọ gia nhập thuần, Hungary chi thủy, chính thức trở thành nước hoa. Hoài đi nước 15 thế kỷ về sau, rộng khắp sử dụng nước hoa, cũng chọn dùng dày đặc động vật mỡ hương liệu, ép nước tại Louis 16 lúc, hắn khuynh quốc chi lực đi nước đào nước hoa và xà bông thơm công nghiệp cao thủ. Từ nay về sau điện bị nhét nước hoa công nghiệp trụ cột trước màn hình. Có người hướng dẫn tại vì khách giảng giải nước hoa lịch sử nguồn gốc. Chúng ta cũng đi qua đi. Kỷ Hoài Hương chủ động khiên lên Cố Vô Cần tay. Cố Vô Cần mân nhanh môi lúc này mới dần dần buông ra. Hắn nhậm theo nữ hài mềm mại tay kéo lấy hắn. Anh Tuấn lông mày chớp chớp, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý. Người nghĩ biết rõ, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Ân, Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cười, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi a. Chúng ta trong nước kinh điển nhất nước hoa. Nước hoa, là 1908 năm, tại đường triều phương thuốc cổ truyền trên cơ sở nghiên cứu phát minh ra nguyên sang. Bản gốc, nước hoa, dùng tống hướng văn học gia Âu Dương Tu Chi từ Nguyễn Lang về. Nam vườn xuân nửa đạp thanh, sao đi chơi trong tiết thanh minh, lúc trung, hoa lộ trọng, thảo yên, thuốc, thấp, người ta màn che thủy, mệnh danh, trong đám người. Cố Vô Cần khom người tiến đến nữ hài tai bên cạnh. Thanh âm thấp nhã, mang theo làm cho người ta say mê tư tính. Từ từ nói ra, cực nóng khí tức xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng màu đen khẩu trang. Phun tại Kỷ Hoài Hương trong lỗ tai. Nàng cảm thấy rất ngứa. Tai trên ngọn liền thật nhỏ lông tơ đều dựng đứng đi lên. Đón lấy, nam nhân thanh âm trầm thấp tiếp tục truyền đến. Lúc ấy nước hoa là thân phận cùng địa vị biểu tượng, người hướng dẫn tại nói cái gì Kỷ Hoài. Hương đã nghe không rõ rồi chứ, nàng chỉ biết là tai của nàng qua chỗ lại xốp giòn. lại chập choạng, cái loại này ngứa cong đến trong nội tâm nàng đi. Nàng nhịn không được nhúng tay vuốt vuốt, lỗ tai ta ngứa, Cố Vô Cẩn nhúng tay nhéo nhéo nàng mượt mà trắng nõn vành tai. Mềm một đống tiểu thịt, cầm bốc lên đến lại đáng yêu như thế. Nàng đỏ mặt hỏi, làm sao ngươi biết những thứ này? Cố Vô Cẩn không cho là đúng, trong mắt có vài phần đạm mạc, trong nhà lão đầu tử lại để cho học, tiểu lúc đợi, Cố lão gia tử tìm nổi danh điều hương sư đến dạy bảo. Hắn quen thuộc hương hết thảy, lại không thể nghe thấy hương mà thôi. Cẩn Cẩn, ngươi thật lợi hại, Kỷ Hoài Hương nhìn xem ánh mắt của hắn rất sáng, so Hắc Nhuận Mặc Ngọc còn muốn hấp dẫn người. Nàng cứ như vậy sáng lóng lánh mà nhìn hắn, sùng bái mà nhìn hắn, phảng phất những người khác đều không vào được trong mắt của nàng. Ngươi một lần nữa cho ta giảng một chút, nhưng không cần đối với lỗ tai của ta, rất ngứa a. Cố Vô Cẩn trong lòng mềm nhũn, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rút đi. Hắn trầm thấp mà cười, mà bắt đầu, nhưng là ta chỉ giảng cho ngươi nghe, người khác một chữ cũng mơ tưởng nghe được. Nghe nói như thế, Kỷ Hoài Hương đen nhánh con mắt càng thêm sáng, nàng tranh thủ thời gian tức thì lấy lỗ tai, gần sát hắn, vậy ngươi tiếp tục giảng, ta nghe đâu. Cố Vô Cẩn lại thẳng lên thân thể, không đếm xỉa tới nói. Nói xong, Kỷ Hoài Hương, triển hội có một cái khu vực là bày đặt biểu hiện ra đạt được kép FFA thưởng tác phẩm. FFA thưởng lại bị vinh dự nước hoa giới Oscar. Hai năm tổ chức một lần, không chỉ có trải qua toàn cầu người tiêu thụ bầu bằng phiếu, còn cần trải qua giám khảo đoàn quyết định, cơ bản ngăn cản sạch lừa gạt, người dự thi chỉ có thể dựa vào thực lực thủ thắng. Nhìn xem triển cửa hàng lấy được thưởng tác phẩm, Kỷ Hoài Hương tâm lập tức như là bị quăng vào một tảng đá mặt hồ. Khơi dậy từng đợt rung động, chấn động phập phồng, bên nàng quá mức đối Cố Vô Cẩn nói. Ngươi biết giấc mộng của ta là cái gì không? Còn không có đối đãi Cố Vô Cẩn lên tiếng, nàng lúm đồng tiền như yên, xinh đẹp trên mặt sáng rọi đoạt người. Nói ra, ta lấy FFA thưởng lúc. Ngươi có thể ngồi tại dưới đài nhìn xem Monster, sau đó. Nàng tất nhiên sẽ đăng tại toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn là nàng. Nàng cũng là hắn, ở kiếp trước, nàng trận đấu đạt được đệ nhất nước hoa, như yêu chính là vì hắn mệnh danh. Đáng tiếc, nàng tại trên đài lĩnh thưởng, trên đài dưới đài đều không có thân ảnh của hắn. Đơn giản là hắn cùng với nàng là người lạ, tuổi còn trẻ. Nói chuyện khẩu khí vẫn còn lớn, sau lưng, lạ lẫm nam nhân thanh âm vang lên, phá vỡ giữa hai người tốt đẹp chính là bầu không khí. Ngươi đến tột cùng có biết hay không cái gì là FFA thưởng? Nói chuyện chính là một người trung niên nam nhân, ăn mặc màu xám đường vân áo sơ mi, vóc dáng không cao, trên mặt thần sắc có vài phần châm chọc, mà nam nhân bên người đứng là dĩ nhiên là Bạch Thế Hùng. Hắn là Bạch gia điều hương sư, Cố Vô Cẩn hướng nàng nói ra, cho nên, hiện tại là tại tìm trang tử. Nói lên Bạch gia điều hương sư nàng có chút ấn tượng. Nhớ rõ ở kiếp trước Bạch gia là vì bị người khống cáo xâm quyền, gây ra gièm pha, mà xâm quyền nguyên nhân là Bạch gia điều hương sư sáng chế hương bên trong. Có vài khoản chẳng qua là phỏng hương, về sau nước ngoài nổi danh nhãn hiệu phát hiện sau. Trực tiếp đối Bạch gia đã tiến hành khống cáo, Bạch gia thanh danh rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng còn tuyên bố phá sản, Cố nhị thiếu gia như vậy có hào hứng đến đi dạo nước hoa triển. Bạch Thế Hùng nhìn xem Cố Vô Cẩn cười nói, mặc dù mang theo khẩu trang, cũng có thể nhận ra chân của hắn, dù sao tại thành phố, có thể đi vào đến triển hội người thọ thật đúng là không có mấy người. Hơn nữa đứng tại Cố Vô Cẩn nữ nhân bên cạnh, lại để cho hắn tại sinh nhật trên yến hội mất mặt. Hắn cũng một mực nhớ rõ, Cố Vô Cẩn thanh âm lạnh xuống, xem ra Bạch thị công ty gần nhất cũng không quá bề bộn. Bạch tổng cũng có thời gian đi ra đi dạo, so không được Cố nhị thiếu gia a. Trong nhà có đại ca tại treo trống, chính mình lung lay chân có thể ăn uống không lo. Bạch Thế Hùng đáy mắt cất giấu khinh miệt. Từ nhỏ có thể được hưởng ăn uống chơi nhạc nhân sinh. đây không phải mỗi người đều có phúc khí cùng mệnh cách. Bạch tiên sinh không cần hâm mộ, Kỷ Hoài Hương dựa vào Tại Cố Vô Cần bên người, cặp môi đỏ mọng nhếch lên, phản bác, vì thế hiếp người tiểu bộ dáng, rõ ràng cho thấy đã đem Cố Vô Cần mà nói nhớ lao. Bạch Thế Hùng thoáng cái liền trầm mặt, hắn thật không ngờ giống như Kỷ Hoài Hương như vậy không lên được trên mặt bàn. Cố Vô Cần lấy ra vui đùa một chút nữ nhân cũng dám xen vào châm chọc hắn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, hắn khí đạo, Cố nhị thiếu gia thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng không quản được. Cố Vô Cần mang theo màu đen khẩu trang, làm cho người ta thấy không rõ thần sắc của hắn. Sửa chữa người lộ ra rõ ràng hơn lạnh, nữ nhân của ta không phải lấy ra quản, mà là lấy ra đao. Hắn nhíu mày, huống hồ, nàng nói không sai, ta từ nhỏ liền quý giá phúc khí. Thật đúng là không phải ai đều có, so không được Bạch Tổng còn muốn mỗi ngày vất vả. Bạch Thế Hùng tại sinh ý trên trận ai cũng nhường cho hắn một bước. Không ai dám trực tiếp cùng hắn nói như vậy. Hiện tại bị Cố Vô Cần cái này Cố gia phế vật còn có hắn không biết cái gọi là bạn gái tức giận đến. Sắc mặt khó coi, đang muốn để ngoan thoại lúc, bị một bên Điều Hương sư Cổ Kỳ ngăn cản. Bạch Tổng, hợp tác phương tại bên kia chờ chúng ta, nhìn hắn hướng cách đó không xa đứng đấy hộ khách liếc. Giảm thấp thanh âm nói, Bạch Tổng, ngươi đừng vì bị tức gặp, hà tất cùng không có kiến thức người tức giận. Bất quá, Lâm trước khi đi, Cổ Kỳ nhịn không được, đối với Kỷ Hoài Hương thuyết giáo vài câu, ngươi mới vừa nói ít ép a thưởng, ngươi biết cái gì là Điều Hương. Đừng tưởng rằng bên ngoài những cái kia đem nước hoa tùy ý lẫn vào tại cùng nhau tự kêu là Điều Hương. Kỷ Hoài Hương thần sắc không thay đổi, cười cười, ta biết rõ a, hơn nữa ta còn biết rõ chế hương là mới sáng tạo ra. Cũng không phải bắt chước người khác cách điều chế, ngươi thấy đúng không, Cổ đại sư, lời của nàng vừa dứt, Cổ Kỳ sắc mặt khó coi địa hừ một tiếng, quay người cùng tại Bạch Thế Hùng đi. Thật không có ý tứ, Kỷ Hoài Hương khóe môi một suy sụp, nàng giận dữ nói, ta còn tưởng rằng cái kia Bạch gia Điều Hương sư sẽ bị ta tức giận đến. Sẽ đối ta khởi xướng khiêu chiến, so với ta thử Điều Hương các loại, không nghĩ tới cứ như vậy đi. Cố Vô Cần ho khan một tiếng, trong mắt băng lãnh tiêu dung thêm vài phần, đó là bởi vì người ta hoàn toàn không có đem ngươi xem tại trong mắt. Cũng không cho rằng ngươi hội Điều Hương, ta biết rõ a. Kỷ Hoài Hương nhìn xem hắn, học hắn thường ngày kiêu căng bộ dạng, đắc ý nói, ta đây sao tuổi trẻ, xác thực rất khó làm cho người ta tiếp nhận ta sẽ Điều Hương. Thiên tài tổng là cần tiếp nhận ánh mắt khác thường, Cố Vô Cần, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đón lấy, Kỷ Hoài Hương đột nhiên vòng vo chủ đề. Ngươi vừa rồi có một câu ta phải uốn nắn ngươi, Cố Vô Cần nhíu mày, ngươi mới vừa nói, nữ nhân của ta không phải lấy ra quản, mà là lấy ra đao, Cần Cần, ngươi nói sai rồi, Kỷ Hoài Hương khóe môi cong cong, trong tròng mắt đen dạng lấy quang, nàng ý đồ nghiêm túc sụ mặt, uốn nắn sai lầm của hắn, ta khải nhạc ý cho ngươi quản, ngươi yêu như thế nào quản liền như thế nào quản. Nói xong, nàng còn không thỏa mãn, mắc cờ đỏ mặt, nhịn không được bỏ thêm một câu. Hiện tại, ta có thể hôn nhẹ miệng của ngươi à. Ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.